Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Từ Nghệ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập 98 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Thiệt. Cổ Vân Triệt xuất hiện trong câu chuyện của chúng ta như một làn gió mát mang hương vị ngọt ngào và có chút màu sắc huyền bí, được thổi vào trong câu chuyện. Anh là một người cổ quái, thân thủ phi phàm, nhưng có lẽ cũng sẽ là một người có một trái tim ấm áp và ngọt ngào. Còn cô gái Lạc Thiên Thiên là một cô gái thật nhanh nhẹn, mạnh mẽ và cô rất dũng cảm khi đã thẳng thắn thừa nhận lòng mình, bày tỏ tình cảm với Cổ Vân Triệt. Chúng ta hãy cùng theo dõi liệu hai người họ có còn liên lạc với nhau hay không nhé. Liệu đoạn tình cảm đó có dừng ở đây hay không? Hay là họ sẽ tiến xa hơn, hoặc sẽ là một cặp đôi có một tình yêu rất đẹp. Chúng ta hãy cùng nhau đi theo dõi câu chuyện nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyên xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Tuy rằng cô Vivi và Kỳ Trình đều tò mò anh cổ khiến cho Lạc Thiên Thiên để ý như vậy rốt cuộc là người thế nào. Nhưng Lạc Thiên Thiên không tiết lộ quá nhiều, các cô cũng không hỏi lại nữa. Mặc dù ban đầu Kỳ Trình bị đề tài này hấp dẫn, nhưng rất nhanh sau đó liền đắm chìm trong niềm vui sướng khi trêu chọc hai bánh bao nhỏ. Hai bánh bao nhỏ cũng ngồi trên sofa, khuôn mặt vô cùng giống nhau, lại đều mềm mũm mĩm, làm người ta không nhịn được muốn xoa nắn. Nhưng mà hai đứa lại quá nhỏ và mềm mại, xuống tay nặng sơ bóc hai đứa hỏng mất. Vivi, nhận định kiếp trước cậu đã cứu vớt hệ ngân hà nên mới có thể có chồng đẹp trai, bánh bao nhỏ đáng yêu như vậy. Cậu hâm mộ ghen tị cũng vô dụng, cô Vivi cười nhạo. Kỳ Trình tức giận, trừng mắt, liếc nhìn cô. Chớ chọc mình, bằng không mình sẽ trộm bánh bao nhỏ nhà cậu. Cậu không sợ bị tổng giám đốc nhà cậu ấy đánh chết à? Lạc Tinh Thiên hầm hừ. Hai người ở biệt thự số 7 của Châu Giang Thịnh Cảnh chơi đến buổi chiều. Vừa thấy sắp đến thời gian Phó Hàn Tranh tan làm trở về, Lạc Thiên Thiên nói muốn đi về. Kỳ Trình còn lưu luyến hai bánh bao nhỏ. Đều đã đến giờ này rồi, ở lại ăn cơm tối, rồi mình sai người đưa hai cậu về, cô Vivi đề nghị. Mình không muốn ăn thức ăn cho chó nhà cậu, Lạc Thiên Thiên nói thẳng. Cô và Phó Hàn Tranh ở cùng nhau có bao nhiêu xên xúa, các cô ấy đã đủ hiểu hết. Mình cũng phải trở về, anh họ hẹn mình ăn cơm, Kỳ Trình nói. Vừa nói xong đã bị Lạc Tình Thiên trừng mắt một cái. Không sâu ân ái sẽ chết à? Vậy lúc nào rảnh thì qua đây chơi. Cô Vivi thấy các cô ấy không muốn ở lại ăn cơm, cũng không nhiều lời, giữ lại. Kỳ Trình và Lạc Tình Thiên từng người ôm cô một cái, lại ôm hai bánh bao nhỏ một cái, mới lưu luyến không thôi rời đi. Các cô ấy mới rời đi không đến một giờ, Tòa Hàn Tranh cũng tan làm trở về. Tiến vào nhà liền theo thói quen, cho cô ôm một cái trước. Anh nhìn lướt qua cốc nước trái cây trên bàn, còn chưa kịp thu dọn. Có khách đến. Kỳ Trình và Thiên Thiên đã tới. Cô Vivi thản nhiên nói, đi theo Phó Hàn Tranh hỏi. Thiên Thiên vừa ý một người tên là Cổ Vân Triệt, có phải là người nhà họ Phó bố trí qua không? Phó Hàn Tranh mỉm cười lắc đầu. Không phải, là người cô ấy gặp được ở Nice Park. Không phải người nhà họ Phó, cũng không phải người Nguyên Mộng mang qua sao? Cô Vivi kinh ngạc. Cô còn tưởng đó là người bọn họ bố trí, như vậy sẽ dễ dàng hiểu biết người nọ hơn, biết anh ta thích hợp với Lạc Thiên Thiên hay không, và vấn đề của bọn họ là ở chỗ nào. Không phải, làm sao vậy? Em còn muốn làm bà mối cho người ta à? Phó Hạ Trành cười hỏi. Cô hỏi như vậy, xem ra là không nhớ ra Cổ Vân Triệt này là ai. Nguyên Mộng đã từng đề cập với cô tên Cổ Vân Triệt này, chẳng qua chỉ có một hai lần ít ỏi như vậy, có lẽ cô cũng không nhớ rõ. Là em thấy tâm trạng Thiên Thiên không tốt, nhắc tới người này cho nên muốn biết đó là ai, nhìn xem có thể giúp cậu ấy cái gì không, cô Vivi nói. Phó Hà Tranh ôm vai cô ngồi xuống ôn nhu nói. Chuyện tình cảm em vẫn là đừng can thiệp vào quá nhiều thì hơn. Nhưng mà em muốn biết giúp cuộc người ấy có phải là người đáng tin cậy hay không, có đáng giá để Thiên Thiên để ý như vậy hay không. Phó Hà Tranh bật cười. Chuyện tình cảm nào có gì đáng giá hay không, chỉ có thích hay không thích thôi. Lời này thật sự làm cho cô Vivi có chút do dự. Cô muốn biết đó là loại người gì để tránh cho Lãng Thiên Thiên thích người không đáng giá. Cũng thừa dịp cô ấy chưa hãm sâu buông tay. Nhưng mà theo như lời anh nói, chuyện tình cảm chưa bao giờ có đáng giá hay không, mà là yêu hay không yêu. Bởi vì hai đứa bé đã ngủ, Phó Thầy Khâm trở về không thể chơi cùng bánh bao nhỏ. Yên Vị ngồi ở nhà, chuẩn bị ăn cơm. Vừa uống nước trái cây, vừa chơi điện thoại. Nhất thời hứng khởi, mở tài khoản xã hội ra, không nghĩ tới, lướt tới dòng thời gian của Phó Thầy Dịch. Người tôi thích, bóng dáng cũng xinh đẹp như vậy. Bức ảnh được đăng là bóng dáng Đinh Đông Đông ở nước ngoài. Trên mặt đất chính là bóng của Phó Thầy Dịch. Càng phát rồ chính là ảnh đại diện WeChat của Phó Thầy Dịch đổi thành ảnh chụp chung. Hơn nữa còn là ảnh anh ta và Đinh Đông Đông mặc đồ tình nhân. Nước trái cây Phó Thầy Khâm ngậm trong miệng, đột nhiên không kịp đề phòng phun ra. Mẹ kiếp! Một bàn đồ ăn vừa mới được bưng lên, bị một ngụm nước trái cây này của anh ta phá hủy toàn bộ. Phó Hà Tranh lạnh lùng nhíu mày. Em làm gì? Về mặt cố Vivi ghét bỏ. Cậu bẩn quá! Phó Thư Khâm nhìn lướt qua đĩa đồ ăn trên bàn, chột dạ, rụt rụt cổ. Cái này, em bị Phó Lão Tam dọa. Phó Hà Tranh nhìn về phía người giúp việc còn đang chuẩn bị canh trong bếp, nói. Làm lại lần nữa đi. Mấy thứ này để mình nó ăn. Cô Vivi ngồi xuống, liếc mắt nhìn về mặt bị chịu đả kích sâu sắc của Phó Thư Khâm. Cậu ba làm sao? Cô vừa mới hỏi xong, Phó Thư Dịch đã kéo hành lý trở lại. Đang nói em cái gì đây? Phó Lão Tam, em không có tiền đồ vậy à? Đinh Đông Đông ra nước ngoài. Em liền ngàn dặm tiễn đưa à? Phó Thư Khâm phì nhổ. Cô Vivi đang uống một ngụm nước cũng bị sặc. Ngàn dặm tiễn đưa này là ngàn dặm tiễn đưa kèm theo lan dương á? Nói cái này trên bàn cơm thích hợp sao? Trước mặt bạn gái, em chính là không tiền đồ, chó độc thân như anh không có quyền phán xét. Phó Thư Dịch tự hào nói. Nói giống như Đinh Đông Đông thật sự là bạn gái em ấy. Phó Thư Khâm cười nhạt. Phó Thư Dịch nghiến răng, cầm di động gọi điện thoại. Qua một hồi chuông thì gọi được. Bà bối, anh về nhà rồi. Nói xong còn mở loa lên. Trong điện thoại truyền đến giọng của Đinh Đông Đông. Về đến nhà thì được. Công việc của em còn phải hoãn lại một tuần nữa mới trở về. Không phải đã nói là cuối tuần về sao? Tại sao lại hoãn lại một tuần? Anh như em thì làm sao đây? Phó Thư Dịch cầm điện thoại, giọng điệu buồn khổ. Đinh Đông Đông. Giao trộn. Ngôn ngữ của đôi yêu nhau. Ý chí không có cách nào. Không quản được, mặc kệ. Bảo bối, em nói như vậy lòng anh đau quá. Phó Thư Dịch tủi thân. Hình như Đinh Đông Đông không đành lòng, giọng điệu mềm xuống một chút. Em cũng sẽ nhớ anh. Phó Thư Dịch nghe xong đắc ý nhớ mày với Phó Thư Khâm. Cô Vivi nhíu nhíu mày, thì hai người giải thức ăn cho chó lên mặt bọn họ, vì thế hắng giọng lên tiếng. Đông Đông, chúng tôi cũng sẽ nhớ cô. Phó Thư Dịch luống cuống chân tay tắt loa, cầm di động nói chuyện. Vừa rồi chị dâu anh ở bên cạnh, đã lâu không gặp em, chờ em trở về, muốn mời em tới nhà. Bánh bao nhỏ nhà bọn anh đặc biệt đáng yêu. Đinh Đông Đông đầu bên kia điện thoại nghe xong, coi như cũng đồng ý. Sau đó chỉ thấy Phó Thư Dịch cầm điện thoại nói. Vậy em trở về, anh sẽ đi đón em qua đây. Toàn bộ hành trình Phó Thư Khâm đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Phó Thư Dịch đắc ý gọi điện thoại xong. Khó có thể tin con hàng này lại thoát kiếp FA. Anh ta còn tưởng thế nào Đinh Đông Đông cũng phải ngược Phó Thư Dịch một năm hay nửa năm nữa. Phó Thư Dịch nhìn vẻ mặt dại ra của anh ta, cảm thấy mình khoe còn chưa đủ. Chỉ quần áo trên người mình nói. Nhìn thấy không, đây là đồ đôi đấy. Nói xong còn mở ra hai bức ảnh hai người chụp đồ đôi trong điện thoại. Gì? Hôm nay cô ấy có thể đồng ý thì ngày mai cũng có thể đá em. Đây không phải là chuyện bình thường như cơm bữa sao? Phó Thư Khâm hầm hừ nói. Chó độc thân hâm mộ ghen tị. Phó Thư Dịch nói xong cởi áo thay một cái khác. Phó Thư Khâm chịu không nổi chỉ trích. Ăn một bữa cơm còn phải thay áo, em bị thiếu năng à? Em không muốn làm bần đồ đôi quý giá. Phó Thư Dịch thay áo xong ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Phó Hà Tranh không vui nhíu mày. Lát nữa dọn đồ của em ra ngoài đi. Em vừa mới trở lại. Phó Thư Dịch bất mãn. Sâu ân ái trước mặt anh cả còn chưa đủ để cút à? Phó Thư Khâm cũng phụ họa anh trai nhà mình. Vậy có gì đâu, bọn tôi sâu trở lại. Cô Vivi nói xong, nũng nịu nói với Phó Hà Tranh. Chồng, em muốn ăn tôm. Anh bốc vào cho em đi. Phó Hà Chành buông đũa, trực tiếp cầm một đĩa tôm vừa mới được bưng lên ở trước mặt Phó Thư Dịch đi. Phó Thư Khâm cảm thấy bữa cơm này đã bị đánh bại bởi 10.000 điểm bạo kích. Phó Thư Dịch sầu ân ái trước mặt anh ta, anh trai và chị dâu cũng sầu trước mặt anh ta. Mấy người này đều là ma quỷ sao? Một bữa cơm tối, Phó Thư Khâm ăn rất đau khổ. Phó Thư Dịch ăn cơm thì vẫn ăn cơm, nhưng vẫn không ngừng nói chuyện hẹn hò cùng Đinh Đông Đông ở nước ngoài 2 ngày qua. Vừa nói, còn mời anh chụp trong điện thoại của mình, chứng minh lời nói của mình. Nhìn xem, đây là cà phê mà bảo bối nhà em pha cho em đấy. Sao cô ấy lại thông minh thế chứ? Ngay cả cà phê cũng pha ngon như vậy. Phó Thư Khâm xem thường, muốn lật trời. Chỉ là một cốc cà phê hòa tan, em có cái gì mà khoe khoang? Cà phê hòa tan thì làm sao? Anh khinh thường cà phê hòa tan. Phó Thư Dịch bất mãn về thái độ của Phó Thư Khâm, càng thêm không chút để ý khoe khoang. Cà phê hòa tan cũng cần kỹ thuật và hàm lượng nước, độ ấm của nước và dung lượng, không nắm chắc sẽ pha không ngon đâu. Cô Vivi không chịu nổi vỗ trán, hoàn toàn không nghĩ tới Phó Thư Dịch sẽ phát rồ giải thức ăn cho chó như vậy. Được được được, em thích thì uống cả đời đi. Phó Thư Khâm không muốn để ý đến anh ta nữa. Phó Thư Dịch đắc ý hừ hừ. Đồng đồng pha cho em một ly, em liền uống nó suốt đời. Cậu ba đủ rồi, cho cậu hai con đường sống có được không? Cô Vivi không chịu nổi nhắc nhở. Một cốc cà phê hòa tan, anh ta cũng có thể khoe khoang lên tận trời. Nhưng mà làm sao Phó Thư Dịch có thể bỏ qua được? Anh ta ăn thức ăn cho chó lâu như vậy, thật vất vả mình mới có thể tạo thức ăn cho chó, đương nhiên phải dài đủ. Còn có cái này, sáng sớm hôm nay, Đinh Đông Đông làm bữa sáng cho em, mọi người xem. Trứng gà chiên ngoài giòn trong mềm, cháo nấu vừa mềm vừa ngon miệng. Phó Thư Khâm nhìn một đĩa trứng rán sắp cháy, cùng với một bát cháo khô đến độ sắp thành cơm trong ảnh, thì trực tiếp cay mắt. Vốn định bật lại, nhưng ngẫm lại lại bỏ qua, trong lòng im lặng lầm bầm. Bỏ đi, để em trai này bị thiểu năng, tha thứ cho nó. Nhưng mà Phó Thư Dịch lại khoe khoang không ngừng được. Nhìn xem, Đinh Đông Đông nhà em đi khăn quát đẹp vô địch. Phó Thư Khâm cười cười, hừ nói. Em xác định muốn thảo luận bạn gái em xinh đẹp trước mặt người xinh đẹp vô song như chị dâu à? Làm sao? Đông Đông nhà em là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Phó Thư Dịch vỗ bàn nói. Cô Vivi cau mày nhìn Phó Thư Dịch như bị trúng tà. Sao yêu đương một cái, người ta lại trở nên không bình thường vậy chứ? Phó Thư Dịch nhận thấy cô đang nhìn anh ta, cẩn thận nhìn thoáng qua, chỉ số thông minh log in một chút. Chị dâu, không phải em nói chị không đẹp. Em là nói trong mắt em Đinh Đông Đông là đẹp nhất thế gian. Trong mắt anh em, chị là đẹp nhất thế gian. Đều đẹp đều đẹp. Phó Hàn Chành bóc vào một đĩa tôm cho cô Vivi xong, sau khi lau tay liền khẽ liếc Phó Thư Dịch một cái. Mặc kệ trong mắt ai, chị dâu em vẫn là đẹp nhất. Anh không tiếp thu phản bác. Phó Thư Khâm bị nhét đầy họng thức ăn cho chó, đối mặt với đĩa xương chua ngọt mình thích nhất cũng không có khẩu vị. Chỉ là một bữa cơm tối mà thôi, bọn họ là đang thi đấu giải thức ăn cho chó à? Phó Thư Dịch vừa mới yêu đương, dường như bị chúng ta mà không bình thường thì anh ta nhịn. Nhưng anh và chị dâu đã là vợ chồng già rồi, cũng bắt đầu sâu ân ái. Có suy xét đến cảm thụ của chó độc thân là anh ta đây không? Ngoại trừ em, trong mắt em chỉ có Đinh Đông Đông đẹp nhất. Phó Thư Dịch không sợ chết phản bác. Cô Vivi cầm nín. Sâu ân ái đến trước mặt tôi. Chị dâu, hai người khoe nhiều năm như vậy, còn không cho phép em khoe một chút à? Phó Thư Dịch cợt nhả. Cô Vivi buông bát đũa, cười tủm tỉm nói. Sâu ân ái, tính là cái gì? Có bản lĩnh cậu cũng kết hôn sinh con đi. Em... Cuối cùng sẽ có một ngày em kết hôn. Phó Thư Dịch liếc mắt nhìn Phó Thư Khâm một cái, đắc ý nói. Không giống người nào đó, vĩnh viễn đều là chó độc thân. Sâu ân ái anh ta không bằng anh trai và chị dâu. Chẳng lẽ anh ta còn không khoe khoang được hơn tên chó độc thân Phó Tiểu Nhị này sao? Phó Thư Khâm nghiến rằng, nếu không phải anh ca và chị dâu ở đấy, anh ta thực sự muốn lật bàn đánh nhau. Phó Lão Tam, muốn đấu một trận không? Không đấu, Đông Đông không thích em đánh nhau. Phó Thư Dịch từ chối yêu cầu PK người thật. Vậy đừng ở trước mặt anh sâu ân ái. Anh không ăn thức ăn cho chó của em, có đâu. Phó Thư Khâm không chút nào che giấu sự ghét bỏ của mình. Thức ăn cho chó của anh cả và chị dâu, anh ta nguyện ý ăn. Nhưng mà thức ăn cho chó của Phó Lão Tam, anh ta từ chối ăn. Anh không khoe được, nên hâm mộ ghen tị chứ gì. Phó Thế Dịch đắc ý. Phó Thế Khâm không còn gì mà chống đỡ. Tức giận thật, nhưng anh ta còn không thể khoe lại. Đây là điều tức giận nhất. Ngày trước, thức ăn cho chó của anh trai và chị dâu bay đầy trời. Anh ta ăn rồi, lại ăn cũng không sao. Nhưng mà thức ăn cho chó có độc của Phó Thế Dịch, anh ta không muốn ăn một miếng nào. Cậu ba, chia sẻ với chúng tôi một ít đi. Làm sao cậu ngàn dặm tiễn đưa thế? Cô Vivi ăn cơm nọ có hứng thú hỏi. Về mặt Phó Thế Dịch chứa đầy ý cười ngọt ngào, lúc trong tình yêu cuồng nhiệt, nói. Ban đầu, em nói đi tìm cô ấy. Cô cũng không để ý em. Em tới sân bay bên kia gọi cô ấy cũng không đón em. Sau đó trên đường từ sân bay đến chỗ cô ấy, đã xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn. Cô ấy cho rằng em bị thương, liền tìm em. Phó Thế Khâm hầm hừ. Mạng chó của em ghê gớm thật. Bây giờ em không phải chó, anh mới là chó độc thân. Phó Thế Dịch không phút nào là quyền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ để kích thích anh trai Phó Thế Khâm của mình. Lòng Đinh Đông Đông mềm yếu quá. Phó Thế Khâm đáng tiếc thở dài, phải nền ngược Phó Thế Dịch một đoạn thời gian nữa. Đó là bởi vì cô ấy quá yêu em, chó độc thân như anh biết cái gì. Phó Thế Dịch nghĩ đến cô gái mặt đầy lo lắng đến gần hiện trường vụ tai nạn, trên mặt lại hiện nụ cười thật sâu. Nếu còn nhắc lại ba chữ chó độc thân trước mặt anh nữa, ngày mai anh sẽ đi vơ vét 10 tên trai đẹp trong ngoài nước đến bên cạnh Đinh Đông Đông. Phó Thế Khâm nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Cô Vivi nhìn Phó Thế Dịch nhắc nhở. Đừng có cười đến nhộn nhạo như vậy. Hóa ra cảm giác yêu đương lại tốt như vậy. Phó Thế Dịch một tay chống cằm, cười đến càng thêm nhộn nhạo. Được rồi, biết cậu hết cô đơn, đừng khoe nữa được không? Cô Vivi vô ngữ nói. Phó Thế Dịch nhộn nhạo lại không bình thường như vậy, thật sự làm cho người ta không quen nổi. Phó Thế Dịch bất mãn. Chỉ cho phép hai người sâu ân ái giải thức ăn cho chó, không cho em khoe ra à? Hiện tại Đinh Đông Đông nhà anh ta còn chưa trở về, bằng không còn có thể khoe lên trời. Không được. Cô Vivi cười tủm tỉm nói. Phó Hàn Tranh ôm lấy vai cô dịu dàng cười nói. Em có thể khoe lại. Em mới không ấu trí như vậy. Cô Vivi tỏ vẻ. Ừ. Phó Hàn Tranh cưng chiều cười. Phó Thi Dịch duỗi eo, đứng dậy kéo hành lý của mình trở về phòng. Kết quả đẩy cửa phòng ra, phát hiện bên trong không có đồ đạc gì cả. Thay thế chính là toàn đồ chơi và gấu bông. Một con gấu brown và một con thỏ connie to hơn cả người. Còn có rất nhiều loại Lego xếp trên kệ. Anh ta quay lại phòng khách, bận mãn hỏi. Phòng em ở đâu thế? Đồ của em đã ném sang biệt thự Hachi rồi. Phó Thế Khâm nói. Không phải Hữu Hữu và Điềm Điềm đã có một phòng đồ chơi rồi sao? Hơn nữa gấu bông lớn như vậy, hai đứa chơi được không? Bây giờ hai đứa cũng không chơi được Lego mà. Phó Thế Dịch bất mãn nói. Hai con thú bông đã chiếm nửa căn phòng, còn có các loại Lego nữa. Nào giống đồ cho cháu trai cháu gái mới học bò chơi đâu. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Đó là phòng đồ chơi của chị dâu em. Phó Thế Khâm đứng dậy, đi vào phòng liếc nhìn một cái, không thể nhìn thẳng đi ra. Luận tới dâu ân ái, sao anh trai và chị dâu có thể thua được? Anh ta nhớ tới hôm trước nhìn thấy một cái quảng cáo ở trung tâm thương mại. Bên trong có một con gấu bông brown và một con thỏ connie lớn. Chị dâu khen là rất đáng yêu. Sau đó ngày hôm sau, gia sản của anh ta và Phó Thế Dịch đã bị đóng gói ném sang nhà Hà Chí. Anh ta đi một chuyến công tác, hôm nay mới trở về. Lại không nghĩ anh ta đuổi hai bọn họ ra ngoài. Chính là vì dùng một phòng để bày thú bông và Lego cho chị dâu vui vẻ. Đuổi bọn em ra ngoài chỉ vì một đống thú bông trong phòng kia? Phó Thế Dịch hỏi. Hai đứa em trai bọn họ còn không quan trọng bằng đồ chơi của chị dâu. Mẹ nó rất đau lòng đấy. Có vấn đề sao? Ánh mắt Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống. Phó Thế Dịch cười khan. Không thành vấn đề, em nó dám có vấn đề. Chị dâu quan trọng nhất, đồ chơi của chị dâu cũng quan trọng. Sâu ân ái, dài cầu lương. Đúng là anh ta không bằng anh. Chị dâu, chị bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái này? Phó Thế Khâm buồn cười hỏi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn ăn kẹo, ăn đồ ngọt? Cô Vivi nói lại. Gấu Brown và thỏ Connie đều là thứ bông cô thích. Về phần Lego là một bộ Phó Thế Dịch mua cho Hữu Hữu lúc trước. Hữu Hữu còn chưa thể chơi. Cô không có việc gì sẽ chơi một lúc, cảm thấy khá thú vị, gần đây không có việc gì liền mê mẩn. Chẳng qua cô nói với Võ Hà Chánh một chút như vậy, không nghĩ tới anh liền đuổi hai người này đi làm thành một phòng đồ chơi. May mà đây là ở trước mặt bọn họ, bằng không để người ta biết cô làm mẹ rồi còn có một phòng đồ chơi, thực sự cảm thấy xấu hổ. Cơm cũng ăn rồi, hai đứa còn không đi? Phó Hàn Chánh hạ lệnh đuổi khách. Đi đi đi, lập tức đi. Phó Thế Khâm vội vàng đứng dậy nói. Phó Thế Dịch cũng kéo hành lý của mình đi sang chỗ ở của Hà Chỉ. Phó Hàn Chánh nhìn thấy hai người đều đi rồi, trong lòng rất vừa lòng. Vừa có thể không cho bọn họ ở bên này ồn ào, vừa có thể làm một phòng đồ chơi cô thích, đây là chuyện vẹn cả đôi đường. Cô Vi Vi nghe thấy hai đứa bé tỉnh, đứng dậy để nhìn hai đứa bé. Phó Hàn Chánh cũng đi theo giúp một tay, mỗi người bế một đứa lên dỗ một lúc, lại tắm cho hai đứa nhóc, sau đó pha sữa bột cho mỗi đứa một bình. Hai nhóc con ôm bình nằm trên giường ăn rất ngon lành. Cô Vi Vi đứng bên cạnh giường em bé, nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh. Tuy rằng chuyện tình cảm của Thiên Thiên em không nên nhúng tay, nhưng anh vẫn giúp em điều tra cô Vân Trì kia có phải người đáng tin hay không. Được, Phó Hàn Chánh không từ chối. Chỉ là tạm thời anh cũng sẽ không cho cô biết cô Vân Trì kia rốt cuộc là ai. Anh biết dựa vào tính cách của cô, nếu biết cô Vân Trì là người như vậy, nhất định sẽ khuyên can Lạc Thiên Thiên dừng lại với cô Vân Trì. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ mất đi con đường quan trọng giám sát cô Vân Trì. Còn có con gấu Bra và Tocconi kia thật sự quá lớn, quá chiếm diện tích. Cô Vi Vi bất đắc dĩ nói. Xem quảng cáo trên TV, hai con thú bông bay ở trung tâm thương mại nhìn rất đáng yêu. Nhưng mà nhân hai con thú bông cao hơn 2 mét ở trong phòng, thực sự quá chiếm diện tích. Phó Hàn Chánh, em không thích. Thích, chỉ là thực sự chiếm diện tích. Cô Vi Vi nói. Hai món đồ chơi cao hơn cả cô, ngược lại đống Lego kia lại rất thoải mái. Hay là đổi một phòng lớn cho chúng nó? Phó Hàn Chánh đề nghị. Bỏ đi, cô Vi Vi nói. Nói thêm gì nữa, cô sợ tổng giám đốc đại nhân lại dùng một biệt thự bên cạnh để đặt con gấu bông và thỏ bông kia mất. So với gia đình ấm áp ngọt ngào của cô Vi Vi, Lạc Thiên Thiên càng ngày không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào của cô Vân Triệt, nên cả người đều mất hồn mất vía. Mãi đến ban đêm, cô ấy vẫn trằn trọc buồn bã, khó có thể đi vào giấc ngủ. Một lần lại một lần ấn vào dãy số điện thoại, nhưng vẫn không gọi đi. 2 giờ rạng sáng, cô ấy đã mất ngủ gần 3 tiếng. Cô ấy nhìn chằm chằm vào dãy số, muốn ấn trên di động, thở dài chuẩn bị bỏ điện thoại xuống đi ngủ, nhưng lại trượt tay một cái, vô tình gọi điện qua. Ngoài ý muốn chính là điện thoại cũng không tắt máy, cũng không phải ngoài vùng phục vụ mà là gọi được. Sau vài tiếng chuông vang lên, điện thoại còn được nhấc máy. Giọng nói quen thuộc truyền đến. Là cô giáo Thiên Thiên. Trong lúc kinh ngạc, Lạc Thiên Thiên lại nói chuyện không nhanh nhẹn. Là tôi. Tôi đã nhận được tin nhắn cô gửi rồi, cô Vân Triệt nói. Vậy sao anh không lên WeChat? Sao không chấp nhận kết bạn với tôi? Hơn nữa, cũng không nhắn lại cho tôi một câu trả lời. Lạc Thiên Thiên nóng vội nên hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Sau khi trầm mặc một lúc lâu ở đầu dây bên kia, cô Vân Triệt trả lời một câu làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Tôi không biết dùng thứ này, cho nên không biết nhắn lại thế nào. Anh thật sự cho tới bây giờ chưa từng dùng điện thoại sao? Lạc Thiên Thiên khó có thể tin. Sống trong xã hội hiện đại, trên tay ai sẽ không có thứ gọi là điện thoại chứ? Vốn dĩ cô ấy còn tưởng rằng trước đó anh ta nói không dùng đồ khoa học điện tử là lấy cớ, hiện tại xem ra hiển nhiên là sự thật. Quá vô dụng, cũng không có ai cần thiết để liên lạc, cô Vân Triệt thản nhiên nói. Lạc Thiên Thiên nghĩ rồi nói. Hay là tôi dạy cho anh nhé? Cô Vân Triệt do dự một lát, đáp. Được. Lạc Thiên Thiên mừng rỡ như điên. Trước tiên dạy anh ta làm thế nào để nhắn tin lại, lại dạy anh ta làm thế nào để đăng nhập tài khoản WeChat cô ấy mở ra cho anh ta. Dù sao, số WeChat cũ chính là của cô ấy, anh ta dùng sẽ không quá tiện. Cô ấy gửi tài khoản WeChat mới cho anh ta, như vậy anh ta cũng chỉ có một bạn tốt là cô ấy. Tuy rằng chưa tiếp xúc với sản phẩm công nghệ điện tử, nhưng nhờ có khóa dạy học từ xa của Lạc Thiên Thiên, Cuối cùng Cố Vân Triệt đã học xong cách nhắn tin. Hơn nữa còn đăng nhập tài khoản WeChat mới. Còn chấp nhận mời lời mời kết bạn của cô ấy. Sau đó hai người kết thúc trò chuyện, bắt đầu liên hệ qua WeChat. Rốt cuộc anh cũng học xong. Cố Vân Triệt nhắn lại: thứ đồ này rất thú vị, khó trách rất nhiều người đều cầm nó. Lạc Thiên Thiên: bây giờ có điện thoại rất tiện, ngoại trừ để liên lạc còn có rất nhiều chức năng khác. Có thể giúp anh đặt món ăn, có thể chỉ đường cho anh, có thể cho anh biết tin tức của toàn thế giới. Cố Vân Triệt: tôi sẽ từ từ học. Lạc Thiên Thiên nhắn một icon cố lên. Không hiểu sao cô ấy cảm thấy một nhân vật có thể ra tay xử lý mấy tên khủng bố nguy hiểm, giờ phút này lại có thể có chút đáng yêu. Anh còn ở nơi sao? Cố Vân Triệt: tôi đi rồi, có việc. Lạc Thiên Thiên: đi đâu vậy? Cố Vân Triệt không tiếp tục nhắn lại, chần chừ một lúc mới nhắn: cô không biết sẽ tốt hơn. Tâm trạng nhảy nhót của Lạc Thiên Thiên nháy mắt biến thành mất mát. Quả nhiên anh ta vẫn cảm thấy sự xuất hiện của cô ấy là một sự phiền toái. Xin lỗi, tôi không nên hỏi. Cố Vân Triệt: không sao, điện thoại cô tặng tôi rất thích. Lạc Thiên Thiên: là trời rất vui chứ. Tuy rằng lúc ấy chính cô ấy cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu mà làm ra hành động tặng điện thoại này, nhưng hiện tại lại thấy may mắn khi lúc ấy mình có hành động này. Bằng không có lẽ cả đời này cô ấy và anh ta đều là trời nam đất bắc, vĩnh viễn không gặp lại. Cũng không biết vì thức đêm mệt mỏi hay bởi vì cuối cùng cũng liên hệ được với Cố Vân Triệt nên tâm tình thả lỏng. Buổi sáng Lạc Thiên Thiên nói tạm biệt với Cố Vân Triệt trên WeChat xong, ngả đầu xuống liền ngủ thẳng đến buổi chiều. Có lẽ bọn họ vẫn sẽ không gặp lại, nhưng mà liên lạc như vậy lại khiến cho trái tim bất an của cô ấy cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Chẳng qua tin tức bọn họ liên hệ này, ngày hôm sau Phó Hàn Tranh đến công ty cũng nhận được báo cáo của Lôi Mông. Lạc Thiên Thiên và Cố Vân Triệt đã liên lạc. Phó Hàn Tranh cũng không quá kinh ngạc, ngồi xuống hỏi một câu: bọn họ nói gì? Đây là lịch sử trò chuyện trên WeChat. Hai người có điện thoại qua lại, nhưng vì chuẩn bị không đủ nên không ghi âm được nội dung cuộc gọi của bọn họ, Lôi Mông nói. Phó Hàn Tranh nhận lấy tập tài liệu, lật ra, liếc mắt nhìn lịch sử trò chuyện trên WeChat. Trên mặt xẹt qua một ý cười thâm sâu khó có thể nhận ra. Tuy rằng nhìn qua Cố Vân Triệt đối xử với Lạc Thiên Thiên vẫn lạnh nhạt, nhưng có vẻ vì nguyên nhân nào đó mà anh ta đối xử với cô ấy rất khác biệt. Mặc dù anh ta chưa từng gặp qua Cố Vân Triệt này, nhưng lần trước qua lời Nguyên Sóc nói, anh đoán đây không phải là người dễ tiếp cận. Lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến Lạc Thiên Thiên lại có ràng buộc như vậy với anh ta. Về sau cần nghe lén nội dung cuộc gọi của bọn họ sao? Lời Mông dò hỏi. Bởi vì Lạc Thiên Thiên là bạn của mợ chủ, cho nên chuyện này anh ta vẫn phải thận trọng hỏi ý kiến của anh. Phó Hàn Tranh chần chừ một lát. Chờ tin tức ngày mai của tôi. Cho người nghe lén cuộc gọi và nội dung thông tin của Lạc Thiên Thiên và Cố Vân Triệt là một hành vi vô đạo đức. Nhưng mà người này uy hiếp đến sự sống chết của Vivi, anh lại không thể không làm như vậy. Vâng, ông chủ. Lời Mông không hỏi nhiều nữa. Đợi Lời Mông rời đi, anh nhìn đống công việc chồng chất thì thở dài. Quả thật anh có chút khó xử khi không biết làm thế nào để giải thích với Vivi về chuyện của Cố Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên. Nếu người này không phải là người bạn của quan trọng, anh sẽ không có bất cứ do dự nào trong chuyện nghe lén và theo dõi này. Nhưng bởi vì đây là bạn của cô nên anh có chút chần chừ. Mặc dù chuyện này anh có giấu tốt đến mấy, cuối cùng cũng sẽ có một ngày cô ấy phát hiện. Mà đến lúc đó, nếu cô ấy biết tất cả những gì anh làm, nhất định sẽ tổn thương và tức giận. Vì thế sau khi suy nghĩ cân nhắc, cùng ngày kết thúc công việc xong, anh lại không lập tức quay về Châu Giang Thịnh Cảnh mà đi hướng ngược lại sang nhà họ Lạc. Nhưng không trực tiếp đến cửa nhà họ Lạc mà bảo Từ Khiêm gọi điện trước. Từ Khiêm cũng không hiểu ông chủ nhà mình đang diễn trò gì, tan làm không trực tiếp về nhà, ngược lại thân thân bí bí chạy tới gần nhà bạn tốt Lạc Thiên Thiên của mợ chủ. Anh ta gọi điện thoại, một lúc lâu Lạc Thiên Thiên mới nghe máy. Cô Lạc, tôi là Từ Khiêm, trợ lý của Tổng Giám Đốc Phó. Tôi biết, anh Từ có chuyện gì sao? Lạc Thiên Thiên hỏi. Cô ấy biết người trợ lý đặc biệt này của Phó Hàn Tranh, hơn nữa cũng đã gặp qua, nhưng chưa từng liên hệ qua, thậm chí đều không đối mặt nói chuyện qua một câu. Cô là có tiện ra ngoài gặp nhau một lúc vào bây giờ không? Từ Khiêm đi thẳng vào vấn đề. Gặp mặt. Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên. Cô ấy và anh ta thân thiết đến nỗi cần gặp nhau sao? Từ Khiêm nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông chủ ngồi ở ghế sau. Có chuyện quan trọng. Được rồi, anh ở đâu? Từ qua bây giờ. Tuy rằng lòng có nghi ngờ, nhưng đối phương là người Phó Hàn Tranh tin tưởng, cô ấy cũng không từ chối. Ở bên ngoài nhà cô, Từ Khiêm nói. Bởi vì trong nhà có người, Lạc Thiên Thiên không mời đối phương vào nhà gặp mặt mà thay quần áo vội vàng ra cửa. Quả nhiên, liền nhìn thấy được xe của Phó Hàn Tranh ở gần đó. Kết quả đến gần xe, cửa kính xe hơi mở xuống mới phát hiện không chỉ có một mình Từ Khiêm, còn có cả Phó Hàn Tranh. Phó, anh Phó, có chỗ nào tiện nói chuyện không? Phó Hàn Tranh đi thẳng vào vấn đề. Lạc Thiên Thiên sững sốt vài giây, nói. Tôi thuê một phòng làm việc ở gần đây. Nếu anh không ngại, có thể đi tới đó. Có thể, Phó Hàn Tranh nói. Từ Khiêm xuống xe, mở cửa ghế phụ cho Lạc Thiên Thiên, hỏi Lạc Thiên Thiên địa chỉ phòng làm việc. Lạc Thiên Thiên nói địa chỉ, cẩn thận liếc nhìn người ngồi ở đằng sau. Suy nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra tổng giám đốc Phó đến tìm cô ấy để làm gì. Tuy rằng cô ấy cũng thường nhìn thấy tổng giám đốc Phó khi tìm Vivi, nhưng chưa từng gặp qua anh lúc không có Vivi bên cạnh. Cho nên hiện tại không khí thực sự xấu hổ tới cực điểm. May mà phòng làm việc của cô ấy cách đây không xa lắm nên rất nhanh liền tới nơi. Cô ấy mở cửa dẫn hai người đi vào. Bởi vì dạo này công việc khá nhiều, dùng phòng làm việc của cha tôi sẽ ảnh hưởng tới công việc của ông ấy, nên tôi tự thuê một cái. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nói. Từ Khiêm, cậu ở bên ngoài chờ. Lạc Thiên Thiên ngẩn người, khách khí dẫn Phó Hàn Tranh vào cửa, cùng kính rót một cốc nước. Anh Phó, anh tìm tôi có việc gì? Nhưng cô ấy thực sự không nghĩ ra chuyện gì mà anh phải một mình đến tìm cô ấy như vậy. Phó Hàn Tranh tìm nơi ngồi xuống, nhìn thoáng qua Lạc Thiên Thiên đang bất an co quắp ngồi đối diện. Tối hôm qua cô liên hệ với cô Vân Chiến. Lạc Thiên Thiên ngơ ngác trước mắt, quả thật cô ấy có liên hệ với cô Vân Chiến, nhưng mà làm sao anh biết? Phòng tình báo của nhà họ Phó theo dõi hai người liên hệ trên mạng. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt nói. Sắc mặt Lạc Thiên Thiên có chút trắng bệch, nhất thời không nghĩ ra mục đích anh làm vậy. Theo dõi? Tại sao? Bởi vì tôi muốn biết một ít tin tức của cô Vân Chiến cùng với hành động của anh ta. Phó Hàn Tranh không hề giấu giếm mục đích mình làm. Nói thật, Lạc Thiên Thiên có chút tức giận khi chuyện riêng tư của mình bị người ta theo dõi. Nhưng mà ở trước mặt tổng giám đốc Phó khi thế lớn mạnh, cô ấy không dám giận. Vì sao phải biết tin tức của anh ấy? Lạc Thiên Thiên khẩn trương hỏi. Chẳng lẽ anh ta là kẻ thù như họ Phó muốn đối phó sao? Bỗng nhiên, cô ấy nhớ tới lần cuối cùng gặp mặt ở quán cà phê, cô Vân Triệt đột nhiên nói ra tên Vivi. Bởi vì sự tồn tại của anh ta sẽ uy hiếp đến mạng sống của Vivi, Phó Hàn Tranh nói. Lạc Thiên Thiên quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn người đang nói chuyện, thế nào cũng không rõ quan hệ trong đó. Anh ấy sẽ uy hiếp đến mạng sống của Vivi? Lạc Thiên Thiên càng nghe càng hồ đồ. Phó Hàn Tranh đợi cô ấy bình tĩnh lại sau lúc khiếp sợ mới tiếp tục giải thích. Nói vậy, lần đầu tiên cô gặp mặt, chính cô cũng nên biết anh ta là người rất nguy hiểm. Sau mặt Lạc Thiên Thiên trắng bệch, cô ấy mỉm môi không nói gì. Anh ta không chỉ nguy hiểm, hơn nữa còn thần bí. Tình báo của nhà họ Phó vẫn luôn điều tra, nhưng không điều tra được bất cứ tin tức gì về hành tung của anh ta. Phó Hàn Tranh nói với cô ấy. Lạc Thiên Thiên miễn cưỡng cười một tiếng. Cho nên, người của anh theo dõi nội dung cuộc nói chuyện của tôi và anh ấy. Đúng, đây là cơ hội duy nhất có thể điều tra anh ta. Phó Hàn Tranh không chút phản bác. Cho nên, cùng ngày chị Nguyên Mộng đã đi rồi lại quay lại, giúp tôi gặp anh ấy, là mấy người cố ý sắp xếp. Lạc Thiên Thiên hỏi. Rõ ràng cùng ngày chị Nguyên Mộng đã tạm biệt với cô, nhưng qua không đến 3 giờ, chị ấy lại trở lại. Lúc đó cô ấy cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đúng, Phó Hàn Tranh không phủ nhận. Đúng vậy, Phó Hàn Tranh thản nhiên thừa nhận. Suy nghĩ của Lạc Thiên Thiên rối loạn, sắc mặt có chút trắng xanh. Khi mở miệng, giọng nói cũng không tự chủ được run lên. Anh ấy, rốt cuộc anh ấy là ai? Vì sao? vì sao lại uy hiếp đến Vivi? Trước mắt tôi cũng không biết lai lịch của anh ta, chỉ biết anh ta có thể thao túng sự sống chết của Vivi. Anh ta không có người thân, không có bạn bè, cũng tiếp xúc rất ít với người khác. Cô là người duy nhất, Hoa Anh Trành nói. Lạc Thiên Thiên bất an nắm ngón tay mình, trầm giọng nói. Vậy anh Phó nói cho tôi biết mấy thứ này là có ý gì? Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, hoàng hôn buông xuống làm cho phòng làm việc tối đen, khiến người ta không nhìn rõ được sắc mặt của anh. Tuy rằng nhờ họ Phó có thể thần không biết quỷ không hay theo dõi và nghe lén tất cả nội dung hai người liên hệ, thu thập tin chúng tôi cần, nhưng mà cô là người bạn mà Vivi coi trọng, tôi tôn trọng cô ấy. Anh vẫn không thể nói cho Vivi, nhưng nghĩ trước nghĩ sau, anh đến gặp Lạc Thiên Thiên trước, nói cho cô ấy biết tất cả những gì nhà họ Phó làm. Có lẽ cô ấy càng có thể tạo được tác dụng có lợi hơn. Dù sao cô Vân Triệt đối xử với cô ấy rất đặc biệt. Lạc Thiên Thiên cười chua xót. Nghĩ đến mỗi một câu hôm qua mình nói với cô Vân Triệt đều bị người ta dình coi trong lặng lẽ, trong lòng không thoải mái vô cùng. Anh muốn tôi làm gì? Cô ấy không ngốc. Anh nói nhiều như vậy khẳng định là có mục đích, tự như sai Nguyên Mộng giúp cô ấy và cô Vân Triệt gặp mặt. Phó Hàn Tranh cân nhắc một lúc, nói: Cô tiếp tục liên lạc với anh ta, nếu có manh mối về Vivi và nhà họ Cố thì báo cho tôi biết. Lạc Thiên Thiên càng nghe càng hồ đồ. Cô Vân Triệt có quan hệ với Vivi đã làm cho cô ấy khiếp sợ và khó tin, lúc này sao còn có quan hệ với nhà họ Cố giàu có ở nước A nữa? Chuyện nhà họ Phó và nhà họ Cố như nước với lửa, cơ bản là chuyện rất nhiều người ở Trung Quốc biết đến. Tôi không hy vọng anh ta trở thành người giúp đỡ cho nhà họ Cố, Phó Hàn Tranh nói. Hiện giờ chỉ có Cố Tư Đình nên không đáng để sợ hãi. Mà điều chân chính khiến anh lo lắng chính là Cố Vân Triệt có thể nắm trong tay sự sống chết của Vivi. Anh Phó, đây là điều tôi không thể làm được, Cố Vivi nói. Cô ấy và Cố Vân Triệt chỉ gặp mặt qua một lần, chỉ gọi một cuộc điện thoại cho anh ta, chỉ liên hệ qua WeChat một lần. Nhiều chuyện như vậy cô ấy căn bản không chi phối được. Lúc này cô ấy cũng mơ hồ hiểu được ý anh ta nói, cô ấy sẽ tạo nên phiền phức cho anh ta. Cô cũng không cần làm gì, chỉ cần tiếp tục giữ liên lạc với anh ta. Cô là đặc biệt đối với anh ta, Phó Hàn Tranh nói. Anh không biết Lạc Thiên Thiên có bao nhiêu trọng lượng đối với cô Vân Triệt, nhưng mà lâu như thế, đây là người duy nhất bọn họ phát hiện anh ta bằng lòng tiếp xúc. Đặc biệt? Tôi không biết tôi có gì đặc biệt, Lạc Thiên Thiên cười tự giễu. Trong mắt cô Vân Triệt, nhiều lắm cô ấy là một người qua đường bèo nước gặp nhau mà thôi. Cô là người duy nhất anh ta từng liên hệ, Phó Hàn Tranh nói. Một người sống trong xã hội hiện đại, không có đến một người bạn bè thân thích, cũng không dùng sản phẩm công nghệ kỹ thuật, nhưng bởi vì cô ấy mà phá lệ. Lạc Thiên Thiên mím môi, trong lòng nổi lên thật sâu vui sướng. Những điều anh ta nói ngày hôm qua đều là sự thật. Bên cạnh anh ta không có người thân, cũng không có bạn bè, mà cô ấy là người duy nhất tới gần anh ta. Nếu anh ấy thật sự uy hiếp đến mạng sống của Vivi, anh Phó muốn làm thế nào? Lấy phương thức của tôi để xử lý, đáy mắt Phó Hàn Tranh xẹt qua một tia sát khí, nhưng sau đó lại nói thêm. Nhưng tôi hy vọng dưới sự trợ giúp của cô có thể tránh được chuyện như vậy. Tôi... Lạc Thiên Thiên khó hiểu. Nếu anh ta đối với cô rất đặc biệt như vậy, có lẽ cô có thể làm cho anh ta không trở thành người hỗ trợ cho nhà họ Cố, uy hiếp đến sự an toàn của Vivi, Phó Hàn Tranh nói. Nếu Lạc Thiên Thiên trở thành người cô Vân Trì cực kỳ coi trọng, có lẽ có thể tranh thủ anh ta không nhúng tay vào tranh chấp của nhà họ Phó và nhà họ Cố. Dù sao Lạc Thiên Thiên đang ở Trung Quốc, cũng chính là ở trong tay anh ta. Nhưng mà tiền đề của tất cả chuyện này đó là cô Vân Triệt có thể vô cùng để ý đến Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên rũ mắt nhìn di động của mình. Anh Võ, anh coi trọng tôi rồi. Cô ấy không có bản lĩnh như vậy, có thể ngẫu nhiên liên hệ với cô Vân Triệt, cô ấy đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Về phần chuyện của anh ta, cô ấy không có tư cách hỏi. Phó Hàn Tranh im lặng nhìn Lạc Thiên Thiên, hỏi từng câu từng chữ. Như vậy, cô muốn nhìn thấy nhà họ Cố và anh ta liều mạng, anh chết tôi sống, hay là muốn nhìn thấy Vivi chết trên tay anh ta? Tôi... Lạc Thiên Thiên lo lắng, sao cô ấy có thể hy vọng chuyện như vậy được? Không ai trong chúng ta hy vọng chuyện như vậy xảy ra, nhưng mà cô có thể tránh cho cục diện như vậy, Phó Hàn Tranh nói. Tuy rằng anh có thể cho thuộc hạ lặng lẽ theo dõi cô ấy và Cố Vân Triệt, nhưng mà cũng không ai biết khi nào thì những tin tức mấu chốt bọn họ cần xuất hiện trong đống tin tức này. Anh thẳng thắn viết lại tin tin, một là bởi vì Vivi anh tôn trọng, người bạn cô coi trọng, hai là bởi vì anh nói rõ lợi hại của chuyện này cho cô ấy, từng là nhất định cô ấy sẽ dò hỏi về chuyện của Vivi khi liên hệ với Cố Vân Triệt, như vậy cũng sẽ mang tới tin tức anh muốn biết. Làm thế nào để tránh? Lạc Thiên Thiên hỏi. Nếu có thể, đương nhiên cô ấy không hy vọng Cố Vân Triệt và người nhà họ Phó trở thành kẻ địch, lại càng không muốn anh ta uy hiếp đến sống chết của Vivi. Tiếp cận anh ta, trở thành người anh ta coi trọng nhất, Phó Hàn Tranh nói. Hiện tại, sở dĩ Cố Vân Triệt khiến anh kiêng kỵ, thứ nhất là bởi vì lai lịch của anh ta thần bí, lại không hề có nhược điểm. Nhưng mà một người có chuyện và người cần để ý sẽ có nhược điểm. Nhược điểm của Cố Tư Đình là nhà họ Cố, mà nhược điểm của anh là Vivi và hai đứa bé. Cho nên anh muốn Cố Vân Triệt cũng có điểm uy hiếp, vậy anh ta mới không khó đối phó như vậy. Tôi không quan trọng như vậy, Lạc Thiên Thiên nói. Cố đã đồng ý sẽ không mang đến phiền toái cho anh ta. Phó Hàn Tranh thấy thông báo cuộc gọi đến trên điện thoại, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Những lời nên nói tôi đã nói. Tôi không hy vọng anh ta sẽ xuất hiện uy hiếp đến sự an toàn của Vivi và hai đứa bé. Tôi nghĩ cô cũng sẽ không hy vọng anh ta và nhà họ Phó như nước với lửa. Cô có thể suy nghĩ kỹ. Lạc Thiên Thiên thấy anh chuẩn bị rời đi, lập tức lên tiếng. Anh Phó, về sau, người của anh có còn theo dõi tôi và anh ấy liên lạc nữa không? Phó Hàn Tranh quay đầu nhìn cô ấy. Tôi sẽ cố gắng không làm. Nhưng nếu cô có tin tức anh ta nhắc đến Vivi và nhà họ Cố, phải báo cho tôi trước. Tôi không biết có làm được hay không, nhưng tôi sẽ cố hết sức, Lạc Thiên Thiên trả lời. Cô ấy không biết mình có thể trở thành người mà Cố Vân Triệt coi trọng nhất hay không. Nhưng nếu tương lai anh ta muốn tổn thương Vivi, cô ấy vẫn không mang tất cả để bảo vệ cô. Cảm ơn. Phó Hàn Tranh nói cảm ơn, đi được vài bước lại nghĩ tới cái gì. Còn nữa, chuyện hôm nay chúng ta nói, tôi hy vọng cô đừng nói cho người khác biết, kể cả Vivi và Kỳ Trình. Kỳ Trình là mồm là miệng, cô ấy mà biết, lúc không cẩn thận sẽ nói ra. Mà Vivi biết, nhất định sẽ trách anh để Lạc Thiên Thiên đi tiếp cận người nguy hiểm như vậy. Được, Lạc Thiên Thiên đồng ý. Phó Hàn Tranh rời khỏi phòng làm việc, lên xe mới nghe điện thoại. Điện thoại là cô Vivi gọi đến. Công việc còn chưa kết thúc sao? Đã xong, anh đang trên đường về, Phó Hàn Tranh dịu dàng nói. Về đến nhà, Phó Thi Dịch đã sớm ngồi ở bàn ăn, đòi đến nỗi sắp gặm bàn. Vừa thấy anh vào cửa, liền lập tức cầm đũa, bắt đầu ăn. Ơ, sao Phó Tiểu Nhị còn chưa về? Anh ta còn chuẩn bị giải thức ăn cho chó lên mặt Phó Thịch Hầm lần nữa cơ. Có sợ rào, nó thay anh đi. Phó Hàn Tranh duỗi tay qua, bế con gái đang vươn tay cầu ôm. Ồ... Phó Thư Dịch một tay cầm đũa ăn cơm, một tay cầm di động đăng trạng thái. Qua vài phút, liền đăng lên một trạng thái, ngược một đám chó độc thân trong nhóm bạn oa oa kêu gào. Phó Thư Khâm đang tham gia tiệc rượu ở hội sự, không hiểu sao nhận được quy trách của Hà Chỉ. Sao cậu còn chưa đánh chết tên thiểu năng Phó Lão Tam kia thế? Phó Thư Khâm cau mày, mở nhóm bạn bè ra, liền nhìn thấy Phó Thư Dịch lại giải thức ăn cho chó lên đây. Hơn nữa còn đăng liên tiếp ba bài đăng. Một cái là ảnh màn hình anh ta nhắn tin WeChat với Đinh Đông Đông kèm theo câu bảo bối nhà tôi đáng yêu vậy đấy. Cái thứ hai là ảnh anh ta làm xong một món ăn kèm theo là bảo bối nói đàn ông nấu cơm quyến rũ nhất, tôi đang cố tu luyện sức quyến rũ đấy. Ảnh thứ ba là ảnh chụp Đinh Đông Đông, lời kèm theo sao em yêu còn chưa trở về. Phó Thầy Khẩm vừa ăn gì đó cũng bắt đầu ghê tởm muốn nôn. Không phải chỉ yêu thôi sao? Một ngày khoe khoang không để yên, giống như bị độc thân tám đời rồi ấy. Sau khi Hà Chỉ nói, mấy người trong nhóm bạn tốt đều nhắn tin cho anh ta, cầu mong anh ta đánh chết Phó Thư Dịch vì dân trừ hại. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhắn lại một câu. Không phải có bạn gái thôi sao? Có cái gì mà khoe khoang? Rất nhanh Phó Thư Dịch đã trả lời anh ta. Có bản lĩnh anh cũng khoe đi, khiêu khích. Mẹ! Phó Thư Khâm tức giận đến sắp đập điện thoại. Nhưng nghĩ đến đây là điện thoại của mình, lại nhịn xuống không đập nữa. Từ lúc Phó Thư Dịch trở về tới nước ngoài, chính thức xác định quan hệ với Đinh Đông Đông, mỗi ngày liền thay đổi đủ cách giấu ân ái trước mặt anh ta và Hà Chỉ. Tức giận nhất đó là khoe ân ái thì thôi, còn hơn một tí nói anh ta và Hà Chỉ là chó độc thân, cả đời cô độc sống nốt quãng đường còn lại. Hơn nữa, buổi chiều Hà Chỉ nói Phó Tây Dịch vì học làm món cá sốt mà Đinh Đông Đông thích ăn, đã mua hơn 10 con cá thả vào bồn tắm để luyện dao. Phòng bếp thì càng thảm không nỡ nhìn, một phòng đầy mùi cá. Cho nên, hiện tại Hà Chỉ thấy anh ta đang ảnh sâu ân ái, nói xem có bao nhiêu tức giận. Đang uống rượu say sưa, có hai người dẫn theo mấy cô gái tiến vào. Nghe giới thiệu thì hai người mẫu dạo này được công ty nâng đỡ. Một người là diễn viên nhỏ tuyến 18, được người đại diện mang đến. Còn đứng làm cái gì? Mau mời rượu cậu hai đi. Một người hét to. Phó Thích Hầm giơ tay từ chối. Đừng, mấy người chơi thế nào là chuyện của mấy người. Tôi không thích định này. Trong vòng luân quần này, người đại diện dẫn mối cho một ít người mẫu và diễn viên mới debut đi bồi rượu đã là điều quá quen thuộc. Đa số đàn ông cũng chịu chiêu này, nhưng mà anh ta và anh trai anh ta không thích. Đối phương xấu hổ cười cười, vẫy tay bảo người mẫu không cần đi qua. Chuyện cậu cả và cậu hai phó không dính phụ nữ trên bàn rượu là điều họ đều biết. Tặng phụ nữ cho bọn họ sẽ chỉ chọc bọn họ không vui. Nữ minh tinh được người đại diện mang đến kinh ngạc liếc nhìn Phó Thế Không một cái, giống như không dự đoán được anh ta còn giữ mình trong sạch. Phó Thế Không ngồi một lúc, thử dịp điện thoại vang lên liền lấy cớ đi ra ngoài ngay máy. Điện thoại là Phó Thế Dịch gọi đến, anh ta cười ha ha hỏi: Phó tiểu nhị, mấy giờ anh chưa về? Em làm cá cho mấy người ăn. Làm cho Hà Chỉ ăn đi, Phó Thế Không nói. Cậu ta đã ăn rồi, nôn ra rồi. Em cảm thấy tay nghề của em cao hơn một chút, lát anh về nếm thử đi. Phó Thế Dịch tràn đầy tự tin nói. Cút, em muốn độc chết anh à? Phó Thế Không nói. Phó Thế Dịch lại không hề có mặt mũi nói. Thật sự ăn ngon hơn rất nhiều, anh về nếm thử hương vị đi. Học tốt là em có thể làm cho Đinh Đông Đông ăn. Có bản lĩnh, em bảo anh cả với chị dâu ăn thử cho em đi, Phó Thế Khâm đề nghị. Không ăn thì không ăn, em tự mình ăn, Phó Thế Dịch oán giận cắt đứt điện thoại. Tuy rằng anh ta có tự tin mình đã làm rất ngon, nhưng không có can đảm bưng lên cho anh trai và chị dâu ăn, sợ làm chị dâu đau bụng rồi bị anh ta đánh chết tươi. Sau khi chửi nhau với Phó Thế Dịch qua điện thoại một lúc, Phó Thế Khâm cúp máy chuẩn bị quay về bàn rượu. Nhưng khi đi ngang qua phòng nghỉ, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi vã của một nam một nữ. Lăng Kiểu, cố chọn một người, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở với bọn họ cho tốt, thì sẽ có một đống tài nguyên đang chờ đợi cô. Cố sĩ diện cho ai xem? Tôi là nghệ sĩ, không phải bán tiếng cười. Cô đắc tội tổng giám đốc uống, lại tiếp tục không biết tốt xấu như vậy. Cô có còn muốn lăn lộn trong giới này nữa không? Tôi nghĩ tôi đã nói qua rất nhiều lần, trường hợp như vậy đừng có gọi tôi đến. Nói là đạo diễn thử vai, kết quả lại là đến bồi rượu. Tôi cũng là vì tốt cho cô, đây là thẻ phòng, nếu cô không đi, thừa dịp còn sớm, đừng có lan lộn trong cái giới này nữa. Phó Thế Khâm rất hứng thú nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nghe được tên Lăng Kiều mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách trên bàn rượu vừa rồi có chút quen mắt, hóa ra là diễn viên nhỏ lúc trước Phó Thế Dịch muốn đào tới, còn cầu xin anh ta điều tra lai lịch của cô ta. Nhan sắc của Lăng Kiều không tồi, hơn nữa cũng có chút diễn xuất. Lúc mới debut, quay hai bộ phim truyền hình rất hot. Chẳng qua, bởi vì đắc tội một cổ đông trong công ty, mấy năm nay cơ bản đã không có tác phẩm gì. Nhưng mà có lẽ bởi vì điều kiện ngoại hình không tồi, bị người đại diện đưa đến chỗ như vậy bồi dưỡng. Người đại diện bỏ lại thẻ phòng, liền mở cửa rời đi. Phó Thế Khâm đứng ở cửa liếc một cái, nhìn thấy Lăng Kiều trong phòng nghỉ, trực tiếp ném thẻ phòng vào thùng rác. Anh ta khoanh tay dựa ở cửa, quan sát một hồi rồi lên tiếng. Cô Lăng, cô như vậy sẽ đắc tội với người ta đấy. Lăng Kiều nghe tiếng quay đầu nhìn một cái, cười giễu. Dù sao, đây cũng không phải người thứ nhất tôi đắc tội qua. Phó Thế Khâm kinh ngạc bật cười. Tính tình lớn vậy sao? Giới giải trí hỗn độn này, trong vòng luân quần này mấy năm, không có mấy ai còn có thể trong sạch. Mà Lăng Kiều này cũng ở trong vòng luân quần ấy vài năm, vậy mà tính tình còn ác liệt như vậy, cũng khó trách mấy năm nay không có tài nguyên nào. Nếu không thì sao? Đi bán tiếng cười, bồi rượu, bồi ngủ, vậy còn không bằng rời khỏi giới giải trí, đi bán hàng rong cho rồi. Lăng Kiều xách túi chuẩn bị rời đi. Phó Thầy Khẩm nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi cũng chuẩn bị đi, nếu không ngại tôi tiễn cô một đoạn đường." "Cậu Hai Phó, anh đây là muốn tán tỉnh tôi?" Lăng Kiều hỏi thẳng. Phó Thầy Khẩm cười thần bí: "No no no, chính xác là nói tôi có một giao dịch có lợi đôi bên muốn bàn với cô." Lăng Kiều suy xét vài giây: "Được, anh nói đi." Phó Thầy Khẩm quay về phòng rượu trong một tiếng, lấy áo khoác đi lấy xe. Lăng Kiều ngồi lên xe, rời khỏi hội sự, không nhanh không chậm hỏi: "Cậu Hai Phó muốn nói giao dịch gì?" "Cô là bạn gái của tôi," Phó Thầy Khẩm nói. Lăng Kiều nghe xong lạnh lùng nhắc nhở: "Dừng ở bên kia đi, giao dịch này tôi không muốn bàn." Phó Thầy Khẩm tìm một chỗ an toàn dừng lại, nhưng mà lại khóa cửa xe, không cho cô ta xuống. "Đừng kích động, chẳng qua là trước mắt tôi cần một người bạn gái cho người ta xem. Mà cô có người bạn trai trên danh nghĩa là tôi đấy, lấy lực ảnh hưởng của nhà họ Phó. Người đại diện của cô sẽ không gọi cô đi bồi rượu bồi cưới. Hơn nữa còn có một đống tài nguyên điện ảnh và phim truyền hình đưa đến tay cô." Lăng Kiều nghe xong, nghiêng đầu nhìn chăm chăm anh ta mấy giây. "Cần một bạn gái cho người ta xem." "Đúng, cần một người bạn gái cho người ta xem. Chỉ cần phối hợp với tôi, làm một ít chuyện là được," Phó Thế Khâm nói. "Chuyện gì?" Lăng Kiều hỏi. "Yên tâm, không phải chuyện làm trên giường," Phó Thế Khâm nói. "Rốt cuộc là chuyện gì?" Lăng Kiều có chút không kiên nhẫn, tiếp tục nghe anh ta thừa nước đục thả câu. Phó Thế Khâm cười một tiếng. "Phối hợp tôi sâu ân ái, giải thức ăn cho chó. Hơn nữa nhất định phải khoe thắng Phó Thế Dịch." Khóe miệng Lăng Kiều run lên một cái. Dạo này cậu ba Phó scandal với một người mẫu. Nghe cậu Hai Phó nói như vậy, xem ra scandal này là sự thật. Nhưng mà bởi vì em trai tìm bạn gái sâu ân ái, giải thức ăn cho chó, người không có bạn gái như anh ta hiện tại cũng phải tìm một người khoe trở lại. Đây là thao tác thần tiên gì? Hơn nữa còn nhất định phải khoe thắng. Chuyện yêu đương này có thể dùng để tranh đấu sao? "Cậu Hai, anh tìm tôi chính là vì muốn khoe trước mặt cậu ba?" "Đương nhiên, nếu có thể khoe thắng anh cả tôi thì càng tốt. Nhưng mà mấy ngày này chúng ta phải bàn kế hoạch và tập luyện một chút." Phó Thầy Khẩm có chút đăm chiêu gật đầu. Dù sao bạn gái cũng đã tìm được, muốn khoe đến không chê vào đâu được. Cần phải bàn nội dung kế hoạch và tập luyện cho tốt. Lăng Kiều đỡ chán, đừng đừng là cậu Hai Phó, hóa ra lại ấu trĩ như vậy. "Cậu Hai xin lỗi, giao dịch này tôi thực sự không bàn được." "Vì sao? Cô cần thù lao?" Phó Thế Khâm hỏi. "Vốn dĩ bọn họ giả vờ làm người yêu, có được cái mình muốn như vậy rất tốt. Chuyện tôi như vậy, vậy mà cô lại từ chối. Nhưng nếu anh ta mà muốn tìm người, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một người này có thể tin cậy hơn một chút mà thôi. Thứ nhất, mấy năm trước anh ta từng điều tra lý lịch của cô ta hộ Phó Thế Dịch, cho nên hiểu rất rõ. Thứ hai, người phụ nữ này không thích những thương nhân tranh ngượng mùi tiền như bọn họ, cho nên cũng không quá dính người. Thứ ba, điều kiện ngoại hình và khí chất đều không thua Đinh Đông Đông, như vậy mới có thể sâu ân ái thắng. "Cậu Hai, bởi vì lý do ấu trĩ như vậy mà làm giao dịch này, quá ngây thơ." Lăng Kiều không chút nào che giấu sự ghét bỏ của mình. "Sao lại ngây thơ được? Cô có biết mấy ngày nay tôi bị anh cả và chị dâu tôi, còn có tên Phó Thư Dịch không biết xấu hổ kia ngược thành cái dạng gì không? Đau khổ, sống không bằng chết. Hiện tại tôi chỉ muốn thắng một ván, mà đối với cô cũng sẽ không tổn thất gì." Phó Thầy Khẩm uốn lưỡi, nghĩ hết lý do khuyên bảo đối phương. "Anh cả anh, chị dâu anh." Lăng Kiều nhíu mày. "Cậu cả nhà họ Phó, Phó Hàn Tranh kết hôn." "Trước kia chỉ có anh cả và chị dâu tôi giải thức ăn cho chó, tôi cũng chấp nhận ăn. Nhưng dựa vào cái gì mà Phó Thầy Dịch cũng giải thức ăn cho chó vào mặt tôi không phục." Phó Thầy Khẩm hầm hừ nói. Mỗi lần anh ta vừa chửi rủa con hàng Phó Thế Dịch kia, nó liền nói anh ta có bản lĩnh thì cũng khoe đi. Đây là nó thấy anh ta không có bạn gái để khoe, mới không khoe lại được. Người thông minh như anh ta muốn khoe thắng Phó Thế Dịch, chẳng lẽ còn không làm được. "Ấy, hình như cũng rất khiến người ta đồng tình." Lăng Kiều cười gượng. "Cô không đồng ý giao dịch với tôi, chẳng lẽ muốn đi cùng người đại diện dẫn mối kia của cô? Ngay cả đóng phim cũng không đóng được mấy bộ." Phó Thư Khẩm tốt bụng nhắc nhở. Lăng Kiều khó xử cao mày. "Anh cho tôi suy nghĩ một chút." Tuy rằng tham dự chuyện ấu trĩ như vậy thật sự rất não tàn, nhưng mà thân phận bạn gái cậu Hai Phó này quả thật có thể giải quyết đủ loại phiền toái hiện giờ của cô ta. Lúc trước bởi vì đắc tội với giám đốc Uông, gần đây cô ta bị công ty đóng băng hoạt động, đã vài năm không nhận được một bộ phim. Hơn nữa, người đại diện cũng luôn lừa cô ta đến đủ loại tiệc rượu, ra vẻ chuẩn bị bán cô ta đi. Nếu không đồng ý giao dịch này với cậu Hải Phó, vậy hoặc là cô ta tiếp tục trải qua cuộc sống như vậy, hoặc là rời khỏi giới giải trí. Được, cô cứ từ từ suy nghĩ, ngày mai cho tôi đáp án. Phó Thư Khâm nói xong, tiếp tục khởi động xe, đưa cô ta trở về. Nhưng mà không đợi đến ngày hôm sau, anh ta đưa Lăng Kiều đến chỗ xuống xe. Lăng Kiều liền đồng ý. Cậu hai, tôi đồng ý làm giao dịch này với anh. Được, ngày mai gặp mặt bàn bạc. Hơn nữa, cô phải chịu trách nhiệm cùng tôi sâu ân ái giải thức ăn cho chó. Nghiến áp tên Phó Thư Dịch không biết xấu hổ kia. Phó Thư Khâm nghĩ đến, dù cuộc mình có thể khỏe trở lại, đã khẩn cấp muốn bắt đầu rồi. Lăng Kiều kề khăn hai tiếng xuống xe, nhìn thấy xe thể thao tuyệt trần rơi đi, thầm nghĩ. Sợ là hai anh em sinh đôi nhà họ Phó này đều không bình thường. Tuy rằng làm chuyện này có chút thiểu năng, nhưng thân phận bạn gái của cậu hai Phó quả thực có thể lược bớt rất nhiều phiền toái cho cô ta trong cái vòng luẩn quẩn này. Bởi vì đắc tội từng giám đốc Uông, đã 3 năm nay cô ta không được nhận vai, hơn nữa còn bị người đại diện dẫn mối lừa đến giống như giao hàng ở các tiệc rượu. Trọng điểm là 7 năm nay không có thu nhập, hiện tại cô ta đã không đủ sức tự trả tiền thuê nhà. Dù sao chẳng qua là diễn kịch, đối với cô ta cũng không có tổn thất gì, hơn nữa lại có được rất nhiều, không làm thì rất phí. Phó Thư Khâm đã đạt thành hợp tác với đối tượng cùng sâu ân ái, tâm tình rất vui vẻ về nhà, cả đường đều khẽ hát. Bởi vì còn có công việc phải bàn bạc với anh cả, cho nên anh ta đến biệt thự số 7 trước. Phó Thư Dịch liếc mắt một cái, liền nhìn anh ta, không thích hợp. Phó Tiểu Nhị, anh uống lộn thuốc à, mà hôm nay đắc ý thế. Đương nhiên là gặp được chuyện tốt. Phó Thư Khâm thần bí cười hì hì. Gì, một con chó độc thân cô đơn tịnh mịch như anh thì có thể có chuyện gì tốt? Phó Thư Dịch khinh thường nói. Phó Thư Khâm nghiến răng. Phó Thư Khâm nghiến răng. Muốn chết à? Anh không nói cho em. Ai bảo Phó Thư Dịch ngày nào cũng cười nhạo anh ta là chó độc thân, mỗi ngày cưỡng ép nhét thức ăn cho chó cho anh ta. Đợi anh ta và đối tượng hợp tác, luyện tập tốt, anh ta có thể khoe lại. Lát nữa có ăn cá không? Em làm cho anh, đều giết xong rồi. Phó Thư Dịch cười hiếp mắt dò hỏi. Hà Chỉ đã chạy, không chịu giúp anh ta ăn thử. Nhưng anh ta lại không có can đảm nhờ anh cả và chị dâu đi ăn thử. Chỉ có thể tìm Phó Tiểu Nhị đến làm chuột bạch. Muốn độc chết anh à? Không có cửa đâu. Phó Thư Khâm từ chối. Phó Thư Dịch nuôi nhiều cá trong bồn tắm như vậy, trong nhà đều là mùi cá. Anh ta và Hà Chỉ không đánh chết Phó Thư Dịch đã là tốt lắm rồi. Ngược lại còn muốn anh ta làm chuyện bạch thử đồ ăn. Buổi chiều vừa làm xong, thật sự ngon hơn ngày hôm qua rất nhiều. Phó Thư Dịch biện giải thay cho mình. Phó Thư Khâm cười tủm tỉm. Em bưng tới cho anh cả ăn đi. Phó Thư Dịch không còn gì chống đỡ. Nếu hai người mà nhàn rỗi như vậy, thì đi lắp mấy tấm chặn cửa an toàn ở phòng bếp với cửa cầu thang đi. Cô Vy Vy bế Điềm Điềm nói. Tấm chặn cửa an toàn? Cái gì vậy? Phó Thư Khâm hỏi. Cô Vy Vy lời giải thích chỉ nói. Hôm nay Hữu Hữu bò được một chút, qua mấy ngày nữa sẽ có thể bò khắp nhà. Nhà ăn và cầu thang bên kia phải gắn chặn cửa an toàn để tránh không chú ý tới hai đứa nhỏ bò tới nơi nguy hiểm. Biết bò? Phó Thư Khâm khó có thể tin, nói. Em nhớ năm đó, tên thiếu năng Phó Thư Dịch kia gần 9 tháng mới có thể bỏ. Ông nội anh cũng chỉ sớm hơn có 3 ngày. Có cái gì mà khoe khoang? Phó Thư Dịch bất mãn nói. Phó Thư Khâm lười để ý anh ta, hưng phấn bê cháu trai lên. Sao Hữu Hữu giỏi vậy chứ? Mới có 8 tháng đã biết bỏ, về sau tiền đồ sẽ sán lạn. Danh cường đại mà, rất bình thường. Phó Thư Dịch vừa nói vừa đi tìm thùng dụng cụ. Tuy rằng vừa rồi còn chơi nhau, nhưng vì cháu trai cháu gái, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch rất nhanh đã hợp tác, cùng nhau gắn tấm chắn ở cửa an toàn. Chẳng qua Phó Thư Khâm vẫn luôn khẽ hát, làm cho Phó Thư Dịch oán giận không thôi. Do anh đâu à? Từ lúc vào cửa vẫn luôn lầm nhầm, còn hát khó nghe như vậy. Anh vui không thích dừng. Phó Thư Khâm không chút phản ứng, tiếp tục hát. Nghĩ đến rất nhanh, anh ta có thể báo thù rửa hận, giải thức ăn cho chó, khiến áp tên phó thư dịch. Miễn bàn tâm tình tốt bao nhiêu. Mặc dù hai người ngoài miệng vẫn nói nhau, nhưng vẫn cùng hợp tác dựng tấm chắn cửa an toàn. Hai người dựng xong tấm chắn cửa an toàn, Phó Thư Khâm thử chốt mở của tấm chắn. Được rồi. Phó Hàn Tranh thấy cô Vivi đã dỗ hai đứa bé ngủ, lạnh nhạt nói, hai đứa có thể đi rồi. Đúng rồi, chiều mai em có chút chuyện riêng, buổi chiều em xin phép không đến công ty. Phó Thư Khâm vừa thu dọn thùng đựng dụng cụ, vừa nói với anh. Việc riêng, cháu được thân như anh không đi làm việc tử tế, cống hiến cho công ty, thì có việc riêng gì? Phó Thư Dịch tràn đầy cảm giác tự hào và vượt trội khi mình không còn độc thân. Phó Thư Khâm trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, nói, ai cần em lo, tóm lại chiều ngày mai anh xin nghỉ. Buổi chiều ngày mai, anh ta gặp đối tượng hợp tác Lăng Kiều, xác định kế hoạch sâu ân ái về sau. Ừ, Phó Hà Tranh nhạt nhẽo lên tiếng, xem như cho phép anh ta xin nghỉ chiều mai. Phó Thư Khâm để tài liệu, đây là mấy tài liệu anh cần xem qua, em về nghỉ ngơi đây. Nói xong anh ta lấy áo khoác của mình lên rời đi. Trở lại biệt thự của Hà Trì, anh ta cầm áo ngủ chuẩn bị đi rửa mặt, đi vào toilet nhìn thấy bồn tắm nuôi đầy cá, cả người đều khó chịu. Phó Thư Dịch. Phó Thư Dịch nghe tiếng trong toilet thì liếc mắt một cái, trên tầng còn có toilet, anh đi lên tắm đi. Vậy sao em không nuôi cá trên tầng ấy? Phó Thư Khâm nghiến răng nghiến lợi. Phòng bếp không ở tầng trên, nuôi trên đấy không tiện đi lấy. Phó Thư Dịch nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Phó Thư Khâm nghiến răng nghiến lợi. Em không thể cho vào tủ lạnh sao? Không được, cá tươi giết rồi là mới ngon. Phó Thư Dịch nói. Phó Thư Khâm hừ lạnh. Chỉ với tay nghề kia của em dám làm ra, quỷ mới dám nuốt trôi. Đó là anh, đồng đồng nói rất chờ mong, trở về nhất định sẽ ăn đồ em làm. Phó Thư Dịch rất đắc ý nói. Phó Thư Khâm cắn răng, oán giận đi lên toilet tầng 2 tắm rửa. Được, hiện tại cho em khoe khoang, đợi đến lúc anh ra tay, anh xem em còn khoe được không. Sáng sớm ngày hôm sau, anh ta rời giường liền nhìn thấy Phó Thư Dịch ở phòng bếp, hơn nữa còn bề một đĩa cá sốt vừa mới làm xong. Phó Tiểu Nhị, bữa sáng miễn phí cho anh, anh xem chúng ta là bạn tâm giao đúng không? Ai đi ăn cá vào bữa sáng? Phó Thư Khâm nói. Lúc trời chưa sáng, em đã dậy giết cá làm cá. Anh thử một miếng sẽ chết à? Phó Thư Dịch đưa đũa tới nói. Phó Thư Khâm nghiêm túc nói. Sẽ. Nói xong trực tiếp ra cửa, sang bên nhà anh cả, cọ bữa sáng. Phó Thư Dịch nhìn đĩa cá mình làm, cố lấy dũng khí bưng qua. Chị dâu, nếm thử món cá em làm đi. Cô Vivi biết hai ngày nay anh ta luôn cố gắng nghiên cứu làm cá. Tuy rằng trang trí không đẹp bằng khách sạn làm, nhưng nhìn qua cũng không có trở ngại gì. Vì thế cô đồng đũa ăn thử một miếng, chẳng qua biểu tình có chút phì xìu. Cậu ba, cố lên, tiếp tục cố gắng. Nói xong nhanh chóng cầm cốc nước lên, uống một ngụm lớn. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua. Ai cho em bưng sang? Em thức dậy, lúc trời còn chưa sáng để làm. Tốt xấu gì, cũng cho em chút mặt mũi đi, anh. Phó Thư Dịch lấy lòng cười. Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc, đẩy đĩa cá đến trước mặt Phó Thư Dịch, lạnh giọng nói, chính mình ăn toàn bộ. Phó Thư Khâm vui sướng khi người gặp họa, cười một tiếng. Ai bảo Phó Thư Dịch có dũng khí bê đĩa cá này cho chị dâu thử. Hiện tại hay rồi, họa chị dâu ăn một miếng, anh ta bắt Phó Thư Dịch ăn một đĩa, sâu ân ái lật xè nhé. Anh không cần như vậy chứ? Phó Thư Dịch không cười nổi. Hai ngày nay anh ta vẫn luôn thử làm, chính anh ta sớm ăn đến muốn nôn, làm sao nuốt trôi được hết đĩa này. Không muốn ăn cũng được, có lựa chọn khác. Giọng điệu của Phó Hàn Tranh lạnh lùng đến đáng sợ. Chẳng qua anh còn chưa nói xong, Phó Thư Dịch đã cầm đũa lên. Em ăn, em thích ăn nhất. Lấy hiểu biết của anh ta đối với anh cả, lựa chọn khác càng đáng sợ hơn so với ăn luôn con cá này. Còn tưởng rằng anh và chị dâu sinh con là muốn làm người cha hiền hậu, kết quả vẫn tàn nhẫn độc ác như trước. Phó Thư Khâm nhìn thấy biểu tình đau khổ của Phó Thư Dịch, tâm tình tốt, ăn nhiều hơn một bát cháo. Buổi sáng đi công ty làm việc, đêm trưa kết thúc công việc, anh ta chào Tư Khiêm một tiếng rồi rời đi. Vừa lên xe liền gọi điện cho Lăng Kiều, đối tượng hợp tác của mình. Lát nữa cô có thời gian không? Có. Lăng Kiều trả lời rất kiên quyết. Hiện tại cô không có vai diễn, cái khác thì không nhiều lắm, nhưng thời gian có một đống. Một giờ sau gặp nhau ở khách sạn Sky cơ. Phó Thư Khâm nói, hợp tác của hai người không thể bị anh cả và Phó Thư Dịch phát hiện, cho nên khi gặp mặt phải cẩn thận. Khách sạn Sky cơ là sản nghiệp riêng của anh ta, gặp mặt nói chuyện an toàn hơn một chút. Được, lát nữa tôi tới. Làm kiểu không từ chối, sảng khoái đồng ý. Một giờ sau hai người trước sau kém nhau vài phút đến khách sạn. Vừa vặn lại có nhà hàng, Phó Thư Khâm trực tiếp đặt một phòng ăn ở nhà hàng. Hai người vừa ăn cơm vừa nói. Phó Thư Khâm đưa văn kiện mình mang qua ra. Cầm lấy, đây là nội dung hợp tác, cô có ý kiến gì thì lại sửa chữa. Lăng Kiều buông đũa, cẩn thận đọc mỗi khoản bên trong một lần. Bên B phải phối hợp với bên A làm các hành động của đôi tình nhân khi ở trước mặt người khác. Xin hỏi hành động của tình nhân này cụ thể là những gì? Hẹn hò này, nắm tay này, mặc đồ đôi này, cùng tôi gặp một vài nhân vật này nọ. Phó Tư Khâm nói, mong anh bỏ qua phần hôn môi và phát sinh quan hệ đi. Lăng Kiều cho ý kiến. Phó Tư Khâm nhíu mày suy nghĩ. Có thể loại trừ phát sinh quan hệ, nhưng hôn môi có lẽ sẽ cần. Cậu hai à, làm vậy thì tôi lỗ vốn đấy. Lăng Kiều tỏ vẻ. Nếu chỉ nắm tay hẹn hò, mặc đồ đôi này nọ, cô ấy phối hợp giống như đóng phim là được. Nhưng mà chuyện hôn môi này có chút vượt qua phạm vi của cô ấy. Phó Tư Khâm đau đầu nhíu mày. Chuyện hôn môi này có vài trường hợp riêng biệt, dù sao cũng phải để cho người ta nhìn thấy một hai lần, nếu không sẽ không giống người yêu. Cái đó, khi đóng phim các cô cũng có cảnh hôn mà, chúng ta có thể tính giá cả. Lăng Kiều do dự một lúc. Vậy cậu hai chuẩn bị ra cái giá gì? Cũng đúng, dù sao hợp tác này cũng là diễn, hôn môi coi như đóng phim là được. Phó Thư Khâm cân nhắc một chút rồi nói, nếu mà hôn, hôn mặt một lần 10.000, hôn môi một lần 50.000. Nếu là nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn của Pháp thì lại tính giá khác. Tôi nghĩ là kiểu Pháp gì gì đó là không cần thiết. Lăng Kiều xấu hổ ngắt lời. Nếu chỉ làm cho người ta xem thì hẳn là không cần làm đến tình trạng này. Được, nếu gặp người trong nhà tôi thì tính giá khác. Phó Thư Khâm nói. Còn phải gặp người trong nhà anh? Lăng Kiều hỏi. Không phải chỉ cho Phó Thư Dịch xem thôi sao? Không cần gặp những người khác trong nhà họ Phó chứ? Nếu cần thiết sẽ phải gặp. Cô còn yêu cầu khác không? Phó Tư Khâm hỏi. Lăng Kiều ngẫm nghĩ rồi nói, nếu truyền thông chụp được rồi truyền ra scandal thì anh có để ý không? Không ngại, scandal thoải mái. Phó Tư Khâm đáp. Lăng Kiều gật đầu chia tay nói, như vậy cậu hai Phó hợp tác vui vẻ. Phó Tư Khâm chia tay ra bắt nhắc nhở, nếu là người yêu thì có phải xưng hô cũng nên xưa không? Lăng Kiều cau mày nghĩ, nói, thôi không, vẫn có chút xa cách. Phó Thư Khâm tỏ vẻ. Lăng Kiều cau mày sâu hơn, không không. Phó Thư Khâm vừa lòng gật đầu, liền cái này đi, thân thiết lại buồn nôn. Khóe miệng Lăng Kiều run rẩy, không làm người ta buồn nôn chết, nhưng cô ấy đã sắp làm mình buồn nôn chết rồi. Từ giờ trở đi tôi gọi cô là Kiều Kiều, cô gọi tôi là Khâm Khâm. Phó Thư Khâm nói. Lăng Kiều cười gượng, nổi hết cả da gà. Mấy ngày nay, hy vọng mỗi ngày cô dành chút thời gian để chúng ta hẹn hò bồi dưỡng độ ăn ý. Phó Thư Khâm nói. Hiện tại tôi không có lịch trình, thời gian rất nhiều. Lăng Kiều đáp. Phó Thư Khâm nhìn đồng hồ nói. Buổi chiều tôi suy nghĩ, đi chỗ nào hẹn hò. Lăng Kiều trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, nói. Nếu anh không sợ nhiều người thì đi công viên trò chơi thì sao? Có thể. Thư Khâm đồng ý. Hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó lái xe đến công viên trò chơi. Cùng nhau chơi hết tất cả các trò chơi kích thích như tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, bánh xe quay, thuyền hải tặc. Tuy Lăng Kiều là diễn viên nhưng đã 3 năm không có lịch trình xuất hiện trước tầm mắt của công chúng, cho nên hai người chơi ở công viên một buổi chiều cũng không có người nhận ra cô ấy. Hai người chơi trò chơi ở công viên giải trí xong thì tìm nơi dùng cơm. Phó Thư Khâm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó hỏi, cô biết nấu cơm không? Biết, đa số thời gian tôi tự nấu cơm. Lăng Kiều trả lời. Tốt quá, có cơ hội phải bộc lộ tài năng cho bọn họ. Phó Thư Khâm càng nghĩ càng cảm thấy đối tượng hợp tác này rất thích hợp. Phó Thư Dịch, em chờ phản kích của anh đi. Đúng rồi. Lăng Kiều đặt món đồ mình mới mua ở cửa hàng lưu niệm lên bàn, nói: Này, tặng anh. Phó Thư Khâm mở ra nhìn thoáng qua là một cái cốc in hình đầu của chuột Mickey, vô cùng đáng yêu. Ngây thơ như vậy tôi không cần. Lăng Kiều chỉ một chiếc túi giấy, mình giữ lại nói: Đồ đôi. Mắt Phó Thư Khâm sáng ngời, vươn tay nói: Lấy ra đi, tôi chụp ảnh. Lăng Kiều đặt hai chiếc cốc in hoạt hình cùng nhau, một cái là chú Mickey màu xanh, một cái là mini màu hồng. Phó Thư Khâm đặt hai chiếc cốc ở cạnh nhau rồi chụp một tấm ảnh, sau đó đăng một tin vào nhóm bạn: Em tặng anh một chiếc cốc, anh trả lại cho em cả đời. Anh ta vừa mới đăng bài không đến 5 phút đồng hồ thì Phó Thư Dịch đang giết cá ngẫu nhiên lướt mạng thấy được, ngay lập tức gọi điện qua: Phó Tử Nhị, ai tặng anh cốc thế? Ai với anh cả đời? Chó độc thân như anh đăng ảnh cốc đôi làm cái gì? Anh vui đấy. Phó Thư Khâm nói xong, tâm trạng rất vui vẻ cúp điện thoại. Cái này đã chịu không nổi, anh ta còn chưa chân chính bắt đầu sâu ân ái đâu. Lăng Kiều giỡn khóc giỡn cười. Cất chiếc cốc của mình đi, tình cảm của hai anh em này thật đúng là đặc biệt. Cậu hai Phó, anh làm chuyện này chỉ vì sâu ân ái cho người khác xem, thật sự đáng giá sao? Dù sao hành vi như vậy trong mắt cô ấy chính là đầu bị dính nước. Sao lại không đáng? Phó Thư Khâm nhớ tới cuộc sống bị ném các loại thức ăn cho chó thì không khỏi phẫn nộ. Anh tôi và chị dâu ném thức ăn cho chó cho tôi. Phó Thư Dịch này vừa mới yêu đương cũng ném thức ăn cho chó lên người tôi. Cô có biết một ngày tôi bị ngược thảm đến thế nào không? Cho nên nếu anh ta lại khoe mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng anh ta. Lăng Kiều cười gượng, vẫn không thể hiểu nổi chuyện như vậy thì có gì cần trả thù. Quên đi, hợp đồng cũng đã ký, có diễn não tàn đến mấy cũng vẫn còn phải diễn cho xong. Phó Thư Khâm cúp điện thoại. Phó Thư Dịch cũng không hết hy vọng gọi lại lần nữa, nhưng mà Phó Thư Khâm không nghe máy, thậm chí trực tiếp tắt điện thoại. Hai người ăn cơm tối xong đi ra nhà hàng. Phó Thư Khâm nói: Đi thôi, tôi đưa cô trở về. Không cần, bên này cũng không xa, mình tới gọi xe về là được. Lăng Kiều khách khí từ chối ý tốt của đối phương. Phó Thư Khâm lên tiếng: Tuy rằng là bạn trai giả, nhưng chút phong độ thân sĩ ấy tôi vẫn còn có. Lăng Kiều nghĩ rồi ngồi lên xe. Ngày mai có sắp xếp gì không? Phó Thư Khâm suy nghĩ rồi nói: Chiều mai cô đến công ty của cô, tôi đến đón cô đi ăn cơm, thuận tiện gặp vị tổng giám đốc Uông kia của cô một lần. Lăng Kiều kinh ngạc nhìn người đang lái xe. Cậu hai à, anh không cần đích thân ra mặt vì chuyện này đâu. Chỉ cần scandal của chúng ta được tung ra, tôi sẽ dựa vào chuyện đó nói chuyện với bọn họ. Cô có thời gian lo lắng phí miệng lưỡi với bọn họ thì không bằng giúp tôi nghĩ chiêu thức sâu ân ái với giải thức ăn cho chó đi. Phó Thư Khâm nói. Được rồi. Lăng Kiều bất đắc dĩ đồng ý. Phó Thư Khâm trực tiếp lộ mặt ở công ty đón cô ấy chính là tuyên bố quan hệ của bọn họ với bên ngoài. Công ty giải trí của cô ấy cũng phải xem mặt mũi của nhà họ Phó, mà không bởi vì tổng giám đốc Uông mà khó xử cô ấy. Thời gian cụ thể ngày mai tôi đến công ty họp xong rồi thông báo cho cô. Phó Thư Khâm nói. Được. Lăng Kiều gật đầu. Phó Thư Khâm đưa Lăng Kiều trở về, mang theo chiếc cốc đáng yêu hình phim hoạt hình về nhà. Tiến vào cửa, Phó Thư Dịch liền tò mò sùng lại. Phó Tiểu Nhị, bài đăng hôm nay của anh có ý gì? Không có gì. Phó Thư Khâm vừa nói vừa lấy cái cốc của mình ra, sau đó đi rửa sạch, trực tiếp pha trà uống. Phó Thư Dịch nhìn anh ta bưng chiếc cốc in hình hoạt hình, lại nhìn một thân tây trang dày da trên người anh ta. Chiếc cốc này của anh được mua ở đâu thế? Lúc ấy trong anh là một chiếc có chuột Mickey màu xanh, một chiếc có chuột mini màu hồng. Hiện tại Phó Tiểu Nhị chỉ mang theo một chiếc có hình Mickey màu xanh. Vậy chiếc cốc có mini màu hồng đi đâu rồi? Người khác tặng. Phó Thư Khâm cúi đầu nhìn chiếc cốc của mình, cười thần bí. Chắc là đối tác làm ăn với Phó Thị tặng chứ gì? Phó Thư Dịch hầm hừ nói. Cô Vi Vi bế con gái cười nói. Hẳn là một cô gái tặng, không thấy trong ảnh lộ một cánh tay sao? Vừa nhìn liền biết là con gái. Phó Thư Khâm không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ cười thần bí. Làm sao có thể, anh ấy sẽ ở cùng phụ nữ? Phó Thư Dịch không hề tin tưởng. Em nói không có khả năng liền không có khả năng. Phó Thư Khâm cũng không phản bác, dù sao qua mấy ngày nữa anh ta đưa người đến, Phó Thư Dịch liền không còn lời gì để nói. Nếu không phải cô gái nào tặng, anh đăng bài viết kia là có ý gì? Hâm mộ em sâu ân ái, chính mình cũng giả vờ có bạn gái để khoe khoang một chút à? Phó Thư Dịch cười nói. Hâm mộ em, nằm mơ đi. Phó Thư Khâm cho anh ta một ánh mắt xem thường. Phó Thư Dịch cầm điện thoại trả lời WeChat, đắc ý cười cười. Mấy ngày nữa, đồng đồng nhà em sẽ trở lại. Lấy chỗ thức ăn cho chó của anh đi, chuẩn bị nhận thức ăn cho chó. Cảm giác yêu đương thật là tốt, cảm giác giải thức ăn cho chó ngược chó lại rất tốt. Phó Thư Khâm cười như không cười, hừ một tiếng. Phó Thư Dịch mang Đinh Đông Đông đi khoe, anh ta liền mang Lăng Kiều tới đây. Xem ai khoe thắng ai.